Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191 về sau không bao giờ biết. Ca ca, sinh khí sao? Nhan Bạch ngồi ở một bên. Thanh âm như cũ mang theo bệnh sau khàn khàn. Nói chuyện thanh âm có vẻ thật cẩn thận. Ngồi ở xe ghế sau. Trộm ngắm Nhan Thế Lương biểu tình. Nghiễm nhiên một bộ chột dạ nhận sai biểu tình. Nhan Thế Lương tuy rằng ở phía trước lái xe, nhưng là vẫn là có thông qua kính chiếu hậu xem Nhan Bạch biểu tình. Giờ phút này thấy Nhan Bạch này phúc thật cẩn thận biểu tình. Trong lòng mềm nhũn, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi giải thích cho ta nghe, ta liền không tức giận. Nhan Bạch nghe thấy Nhan Thế Lương nói như vậy, liền đại khái giảng tối hôm qua sự tình nói cho Nhan Thế Lương. Bất quá tự nhiên, có chút chi tiết nàng là sẽ không nói ra. Thí dụ như bom chốt mở bị nàng phế đi. Tối hôm qua chân chính bom phạm là nàng, mà phi cái kia xui xẻo trứng. Lại thí dụ như cùng Quý Bạch Mặc chi gian sự tình. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch giải thích xong, rốt cuộc yên lòng, đồng thời lại nghĩ mà sợ. Còn hảo Nhan Bạch thuận lợi trốn thoát. Nếu không, không có việc gì liền hảo. Hôm nay ta cho ngươi xin nghỉ, ngươi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Còn có, ngày hôm qua tan học sự tình, Ngọc Kiều đối với ngươi làm sự tình ta cũng điều tra rõ ràng. Về sau nếu là lại có chuyện như vậy, ngươi nói cho ca ca đó là, bởi vì ngày hôm qua cái kia sự tình, hắn liên lụy tra xét rất nhiều Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều dĩ vãng sự tình. Như vậy một phen tra đi xuống, tra ra rất nhiều sự tình. Nhan Ngọc Kiều ở trường học chung như thế nào hành xử bạo lực học đường, không tiếng động cô lập Nhan Bạch, thỉnh người khinh nhục Nhan Bạch lại làm bộ không có việc gì bộ dáng. Nhan Thế Lương kỳ thật vẫn luôn đều biết Nhan Bạch phía trước ở trường học chung quá cũng không tốt, tính cách âm trầm cũng chỗ không đến bằng hữu, bị người sở cô lập, gặp bạo lực học đường, nhưng là bởi vì hắn rất ít chú ý cái này muội muội. Đối với nàng ấn tượng cũng không tốt, cho nên cũng không có đi quản. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể tưởng được, làm này hết thảy thế nhưng là Nhan Ngọc Kiều. Cái này thoạt nhìn tựa hồ phi thường quan tâm Nhan Bạch. Ôn nhu tỉ tỉ, Nhan Bạch sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt. Nàng nhìn ngồi ở phía trước lái xe Nhan Thế Lương, hồi lâu mới mở miệng, chính là ca ca. Không tin ta? Ta đã từng nói qua. Nàng rũ xuống con ngươi, tựa hồ là nhớ tới quá vãng, có chút cô đơn cắn môi trầm mặc xuống dưới, đúng vậy. Thân thể này nguyên chủ đã từng nói qua, nàng khát vọng có ca ca, nàng cũng thực hy vọng chính mình ca ca có thể bảo hộ chính mình. Cho nên nàng đã từng lấy hết can đảm đối Nhan Thế Lương nói qua. Nhưng Nhan Thế Lương cũng không tin nàng. Hoặc là nói hoàn toàn không có nghe tiếng một câu. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, không khỏi trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay lái. Thật là như vậy, về sau không bao giờ biết. Nhan Thế Lương mở miệng, ân, ca ca tốt nhất tương đương. Nhan Bạch nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn nụ cười ngọt ngào, trong mắt có đối với ca ca ỉ lại, chỉ là đáy mắt vươn, trước sau không hề gợn sóng. Một mảnh lạnh băng màu đen, ca ca thật sự thực hảo đâu. Bên trong xe trầm mặc xuống dưới. Nhan Thế Lương lái xe mang theo Nhan Bạch về tới Nhan gia. Hôm nay Nhan gia tình huống có chút đặc thù. Bởi vì Nhan Ngọc Kiều cũng không có đi đi học. Nghiễm nhiên là trường học bên kia xin nghỉ. Giờ phút này ở trong phòng khách, sắc mặt tiều tụy, tâm tình càng là không song tột đỉnh. Một bên Dương Hải Mị cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Trên mặt trang dung đều hoa, có vẻ có chút đáng thương quỳ gối Nhan phụ trước mặt. Hết chương.